Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341 mới mùa giải khai chiến. Hamburg chính thức cao điệu tuyên bố ba mặt xuất kích, đối Alaba mở ra 1.200 vạn euro chuyển nhượng báo giá. Hướng Vidic mở ra 4.500 vạn euro chuyển nhượng báo giá. Hướng Real Madrid đưa ra nếu như nhất định phải Griezmann, dùng 2.000 vạn euro tiền mặt thêm Higuain đến đổi. Trong này khả năng cuối cùng một hạng giao dịch phức tạp nhất. Bởi vì còn sẽ dính dấp đến Higuain bản nhân có đồng ý hay không chuyển nhượng. Hamburg ba mặt xuất kích dẫn nổ châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường. Bayern Munich bên kia Hoeneß tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị sẽ không tiếp nhận Hamburg báo giá. Dù là mùa hè bọn hắn đưa vào nhất danh hậu vệ biên Rafinha. Hamburg chủ tịch Hoffmann đồng thời đổi trở về. Không nói Alaba, Bayern Munich cũng đừng si tâm vọng tưởng có Hamburg cầu thủ sẽ đi Erlangen sân bóng. MU bên kia hồi phục là một thông điện thoại. Ferguson tự mình gửi điện thoại Tư Đồ Vân Binh, ban đêm chính ngâm nước trong bồn tắm Tư Đồ Vân Binh một tay hút thuốc. Một tay cầm điện thoại, Tư Đồ, người thật muốn Vidic sao? Kia không giống như là phong cách của ngươi. Ngươi đối vượt qua 25 tuổi trở lên cầu thủ chưa hề đều không có hứng thú. Thời đại tại biến, tình thế cũng tại biến. Hamburg mới mùa giải muốn đánh Champions League. Vidic mùa giải trước là châu Âu biểu hiện trước ba hậu vệ trung tâm. Nếu như hắn có thể gia nhập liên minh Hamburg, ta nghĩ Hamburg từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên nên vấn đề không lớn. Ha ha, ha, tiểu tổ ra biên, ngươi đang đùa ta, ta dám đánh cược với ngươi 500 bảng Anh. Hamburg chí ít có thể tiến vào Champions League bát cường. Ta đã tại Monte Carlo Hoàng gia xong, bạc đã chứng minh mình không thích hợp đánh bạc, cho nên vì càng có niềm tin một chút, chúng ta cần Vidic, chúng ta vẫn là nghiêm túc nói một chút đi. Nói cho ta, Rakitic xác định lưu đội. Xác định, tốt, a, vì thoát khỏi ngươi cái này đáng ghét quỷ, chúng ta đều hủy bỏ chuyển nhượng báo giá đi. Ta sẽ để cho câu lạc bộ tuyên bố đình chỉ đối Rakitic cầu mua. Thật có lỗi, ta cần MU công bố ra ngoài chính là không còn đối Hamburg bất luận cái gì một cầu thủ cảm thấy hứng thú, hoặc là ngươi làm ra cam đoan cũng được. Xem ra ngươi rất bình thường thích hợp đến Premiership. Chấp giáo, ta nghĩ sẽ có ngày đó. Tốt, để chúng ta lẫn nhau đều an tĩnh chuẩn bị chiến đấu đi. Chúc người may mắn, tước sĩ, Real Madrid bên kia chậm chạp không có động tĩnh, bởi vì Florentino cần cân nhắc nhân tố nhiều lắm. Hắn không thích Higuain là mọi người đều biết, bởi vì Higuain là có Calderon thời đại bối cảnh. Nói cách khác Higuain không phải hắn mang đến Bernabeu, hắn càng ưa thích Benzema, Mourinho tựa hồ cũng càng ưa thích Benzema. Bởi vì hoàng gà Madrid không cần quá nhiều chuyên công kích. Càng cần hơn tại phong tuyến bên trên có kết nối thức tiên phong. Griezmann là một viên từ từ lên cao tân tinh. Mùa giải trước tại Bundesliga đánh vào 30 cái dẫn bóng thì làm hắn có trở thành siêu cấp tiên phong. Tiềm chất, cộng thêm hình tượng của hắn khí chất cũng là Florentino yêu thích. Nhưng là, Robben cùng Schneider rời đi. Dẫn đến tại năm 2010 Florentino chuyển nhượng chính sách nhận lấy chất vấn. Hiện tại nếu như dùng Higuain thêm 2.000 vạn euro đi đổi Griezmann, ai cũng biết Real Madrid tại là một bút mua bán lỗ vốn. Bởi vì cuối cùng đổi lấy Griezmann chưa hẳn có thể dung chuyển đồng bào Benzema chủ lực vị trí. Se Ronaldo thì khóa chặt một cái xuất ra đầu tiên vị trí. Vô luận là Di Maria cũng tốt, Ozil cũng được, nếu như Griezmann đi thay bọn họ, Florentino lại muốn cùng Mourinho sinh ra mâu thuẫn. Đây cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh tình huống. Florentino càng nghĩ, Nếu như chỉ là mua một cái Griezmann đến, hơn nữa là một cái có thể tiếp nhận giá cả, xem như tương lai dự trữ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng nếu là biết mang đến nhiều như thế phiền phức, như vậy Real Madrid ngược lại là tự tìm phiền toái. Đường Higuain phụ thân chủ động tới liên hệ Florentino, yêu cầu hoặc là để Higuain đi Hamburg, hoặc là cho Higuain chủ lực vị trí thời điểm. Florentino lập tức cầm điện thoại lên cho Hamburg chủ tịch Hoffmann đánh tới. Đình chỉ, hết thảy đều dừng lại. Real Madrid hủy bỏ đối Griezmann cầu mua. Hamburg cũng đem làm sáng tỏ đối Higuain cũng không có hứng thú. Chỉ là đem hắn làm một chuẩn bị tuyển phương án mà thôi. Chỉ dùng 3 ngày, Hamburg để chuyển nhượng thị trường bên trên liên quan tới Hamburg mấy tên cầu thủ chuyện xấu hoàn. Toàn biến mất, MU, Bayern Munich, Real Madrid toàn bộ hành quân lặng lẽ. Tư đồ Vân Binh rốt cục có thể yên tĩnh chuyên tâm đi dẫn đội chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Mùa hè sang năm có giải Euro, Bundesliga năm nay khai mạc tương đối sớm. Tại đầu tháng 8 liền sẽ khai chiến, German Cup thủ vòng cùng nước Đức Super Cup đều sẽ nâng lên tiến hành. Hamburg phương diện cũng không có ra ngoài chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Bởi vì thời gian có chút eo hẹp trương, ngay tại bản thổ tìm mấy chi đội bóng, cùng liên hệ một chút khoảng cách nước Đức gần cường đội đến đánh mấy trận khởi động. Tháng 7 hạ tuần, Hamburg sân huấn luyện, nhân viên công tác ở đây trên mặt đất bố trí xong cái ghế cùng cầu thang. Tư đồ Vân Binh cùng còn lại huấn luyện viên tạo thành viên ngồi ở hàng thứ nhất trung ương. Hắn bên tay trái là Muniz, bên tay phải là Canaso. Alonso đứng dậy chỉ huy đám cầu thủ ở phía sau đứng thành hai hàng. Đội trưởng Boateng chạm sau lưng tư đồ Vân Binh. Tại hắn hai bên là Roy cùng Griezmann. Giống chủ lực cầu thủ trên cơ bản đều là quay chung quanh sau lưng tư đồ Vân Binh tới gần vị trí. Trung ương, đường Hamburg đội một huấn luyện viên cùng cầu thủ trên dưới ba hàng đứng vững về sau. Tư đồ Vân Binh quay đầu hướng chúng người cười nói. Đều tinh thần một điểm. Câu lạc bộ muốn làm một phần lịch bàn cho hội viên. Vẻ mặt cầu xin nói không chừng sẽ bị hội viên dùng nét bút rơi. Đám cầu thủ một trận cười vang. Sau đó liền từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực hai tay chắp sau lưng thể hiện ra tư thế oai hùng bộc phát. Một mặt, tư đồ Vân Binh mặt lộ vẻ mỉm cười cùng mọi người vỗ xuống mới mua giải ảnh gia đình. Ngày 22 tháng 7, nước Đức Super Cup, Sanke sân bóng, tư đồ Vân Binh xuất đội làm khách cùng mùa giải trước German Cup quán quân Sanke 04 tranh đoạt. Super Cup quán quân. Nước Đức Super Cup bởi vì là quá khứ trải qua nhiều lần chính thức cùng không chính thức tính chất. Chuyển biến, năm 2010 lại khôi phục thành chính thức thi đấu sự tình. Cho nên cái này thi đấu sự tình tổ chức cũng không phải là rất bình thường nghiêm cẩn. Liền như hôm nay trận này cúp thi đấu cũng không có tại nước Đức đội sân nhà đi đánh, mà từ chính thức trước đó chỉ định. Cuối cùng ổn định ở Sanke 04 sân nhà. Hamburg phương diện cũng chỉ có Hoffmann tiến hành kháng nghị. Tư đồ Vân Binh lúc trước đều chẳng muốn trả lời phóng viên như vậy vấn đề tiến hành đặt câu hỏi. Hắn thấy loại này tranh tài ở đâu đánh đều không khác mấy. Nửa năm trước Sanke 04 sa thải Magert, Rennick nhị tiến cung chấp giáo. Xuất đội lịch sử tính chất sát nhập vào Champions League tứ cường. Đồng thời cũng xuất đội bảo đảm cấp thành công. Sau đó lấy được German Cup quán quân. Nhưng là Magert lưu lại đầy đất lông gà khiến cho Sanke 04 tại mùa hè thanh tẩy nhiều đến 15 tên. Cầu thủ cũng mà còn có tương đương số lượng cầu thủ đi ở thành nghi. Những này đều không phải là tư đồ Vân Binh quan tâm. Hiện giai đoạn Hamburg thực lực đã có thể hơi đem tinh lực càng nhiều đặt ở tự thân. Cho dù là một trận gân gà cúp thi đấu, tư đồ Vân Binh cũng vẫn là rất chân thành tiến hành chỉ huy. Giống như lúc trước hắn tại trong phòng thay quần áo đối đám cầu thủ nói tới. để chúng ta bắt đầu chân chính chảy mồ hôi đi. Sanker không bốn ý đồ dùng tường đồng vách sắt ngăn cản Hamburg thanh xuân phong bão. Nhưng Hamburg như thủy triều thế công khiến Papadopoulos cùng Messelder cơ hồ toàn trường đều bề bộn nhiều việc, đồng thời rất dễ dàng bận bịu bên trong phạm sai lầm. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân giống như một đường bắt mắt tấm bia to. Hắn tại chăm chú quan sát đám cầu thủ biểu hiện, đồng thời cũng ở trong lòng cân nhắc lấy một cái quyết định. Hắn còn có một chương kinh nghiệm thẻ không có sử dụng. Năm ngoái lúc này, hắn đem kinh nghiệm thẻ dùng tại De Bruyne cùng Kanté trên thân. Bản mùa giải hắn muốn rèn đúc siêu sao bóng đá. Nặng như vậy điểm chế tạo đối tượng là ai? Đây chính là một cái nhất định phải từ hắn làm ra quyết định lựa chọn. Griezmann, Roy, De Bruyne đều là lựa chọn đối tượng. Nhưng cụ thể là ai còn cần nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao kinh nghiệm thẻ mang đến hiệu quả là phi thường rõ rệt. Tại Monaco thời kỳ De Gea, Hamburg năm thứ nhất Kanté cùng De Bruyne, có thể nói kinh nghiệm thẻ là đường tắt, nếu như là từ hiệu suất tối đại hóa góc độ xuất phát. Như vậy tốt nhất đem tấm thẻ này cho Giroud hoặc là Paulinho. Nhưng này lại rõ ràng không phù hợp Tư đồ Vân Binh bản mùa giải xây đội chiến lược. Đem chủ lực cùng dự bị khiến cho thực lực cân đối sẽ để cho cục diện càng tốt sao? Không, vậy sẽ chỉ tăng cường đội bóng độ dày. Nhưng không thấy đến có thể tăng lên đội bóng chủ lực chiến lực. Bên trên trận đấu dù sao chỉ có thể bên trên 11 cái cầu thủ. Trải qua một cái mùa hè tĩnh dưỡng cùng chuẩn bị chiến đấu. Hamburg thực lực tất nhiên không cách nào đạt tới mùa giải trước thời kỳ cuối đỉnh phong. Cần một cái một lần nữa thích ứng tranh tài kỳ cùng khôi phục tăng lên quá trình. Cũng may Sanker không bốn ý chí chiến đấu phi thường ương ngạnh. Như thế có thể trợ giúp Hamburg gia tốc tăng lên trạng thái khôi phục thời gian. Đấu trường mặt là thiên về một bên, nhưng là Hamburg lại luôn bỏ lỡ cơ hội. Sanker không bốn con có thể thông qua phản kích đánh ra một chút uy hiếp. Cũng may Van Dijk cùng Boateng phát huy vững vàng, không có thể làm cho Hanla cùng Raul hình thành một kích chí mạng. Cuối cùng Hamburg còn là dựa vào lấy ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân ở đây mặt áp chế đối thủ. Tình huống hạ cầm xuống tranh tài thắng lợi, Roy người đột phá Hout sau đánh cái góc gần khiến thủ môn trở tay không kịp. Griezmann bên trong cấm khu bù bắn kiến công khóa chặt thắng cục. Hamburg thắng được không đánh mà thắng không ngoài dự liệu. Tại đội bóng nâng lên nước Đức Super Cup quán quân đồng thời. Tư đồ Vân Binh trong lòng cũng có quyết định. Kinh nghiệm thẻ hắn sẽ cho Roy. Tiếp xuống chính là cầu nguyện Hamburg hỏa tiễn có thể toàn mùa giải bảo trì khỏe mạnh. Về phần Griezmann, bởi vì Hamburg bản mùa giải bản thổ trong trận đấu bài kho tiên phong tương đối nhiều. Gomez, Klose, Elton, Graffai, cho nên rút đến những này thẻ bài xác suất tương đối cao. Trên cơ bản hẳn là có thể cam đoan chỉ cần hắn ra sân liền có thể có kèm theo thẻ bài hiệu quả. Bài trừ rơi De Bruyne nguyên nhân ở chỗ năm ngoái đã cho hắn một chương. Đồng thời tại có Rakitic bối cảnh dưới, Tư đồ Vân Binh càng hy vọng chế tạo siêu cấp tiên phong, mà không phải siêu cấp hộ công. Cầm xuống nước Đức Super Cup, biểu thị mới mùa giải sắp đến. Tuần tiếp theo Hamburg liền sẽ triển khai German Cup hành trình. Lại sau đó liền mới mùa giải mở màn chiến. Nước Đức Liên đoàn bóng đá cũng không biết chúng cái gì gió. Thi đấu vòng tròn mở màn chiến khiến cho vạn chúng chú mục. Vệ miện quán quân Hamburg sẽ làm khách quý sao sao sân bóng cùng mùa giải trước Bundesliga Á quân. Dortmund triển khai đọ sức. Đây tuyệt đối là song phương đều không thích lịch đấu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?